Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 312, Họa Sát Thân, Giải Quyết Chi Pháp. Góc Truyện audio.com. Nhìn xem Trúc Cửu Âm thật đến. Vệ Uyên chỉ là cười nói. Chỉ là tìm được một điểm nhân gian mỹ thực. Muốn nhìn một chút Trúc Cửu Âm ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú. Ăn trước, không vội. Trúc Cửu Âm nhìn Vệ Uyên liếc mắt. Giống như cười mà không phải cười. Nói, vậy ta liền ăn xong liền đi. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Đúng là có chuyện muốn Trúc Cửu Âm ngươi hỗ trợ. Trúc Cửu Âm uống một hớp rượu. Khẽ nhíu mày. Đổi thành một chén cùng loại với nước chanh đồng dạng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống. Lúc này mới lông mày thư giãn. Có chút gật đầu. Bình thản nói. Nói đi. Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Vệ Uyên thở ra một hơi. Đem cùng Phật môn gút mắc mơ hồ giảng thuật dưới. Trúc Cửu Âm đối với nhân gian sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Một lần nữa nhặt lên một cái bánh ngọt. Bình thản nói. Thôi diễn. Nói đến. Phục Hy diễn bát quái thời điểm. Ta từng thấy từng tới. Cũng từng tham dự trong đó. Nghe hắn giảng thuật. Nhìn thoáng qua ngơ ngẩn Vệ Uyên. Nói bổ sung. Vũ Vương cùng Khế đã từng tìm tới Phục Hy vật lưu lại. Khế có ngộ hiểu. Mà Vũ Vương thì chẳng được gì. Chỉ là được duệ ảnh kiếm. Người tính tình cùng Vũ Vương cùng loại. Loại kia ban sơ bát quái dịch số. Người cũng không cần nghĩ. Vệ Uyên há hốc mồm. Tại sao? Người nói ta cùng Vũ Vương tính tình cùng loại. Ta sẽ cảm thấy ngươi tại móc lấy chỗ ngoặt mắng ta. Vũ, ngươi lễ phép sao? Vệ Uyên đáy lòng oán thầm hai câu. Dựa theo Trúc Cửu Âm yêu cầu. Hồi ức mới vừa bói toán ra quẻ tượng. Sau đó giải mộng. Hai mắt nhắm lại. Trước mắt xuất hiện một vài bức hình ảnh. Bức họa thứ nhất mặt. Là Vệ Uyên đứng tại trên một ngọn núi. Mang theo mặt nạ. Đối với phía trước không khí cùng sóng biển phách chạm, phía trước sóng mở lãng chạm. Bức họa thứ hai mặt, chính là Vệ Uyên mặt nạ trên mặt đột nhiên vỡ vụn. Lộ ra chân dung, nương theo lấy mặt nạ vỡ vụn. Dưới chân núi đá cũng đột nhiên băng liệt. Vệ Uyên đứng không vững nữa. Đột nhiên hướng xuống rớt xuống đi. Phía dưới là trùng điệp dung nham, là bốc lên huyết hải. Vệ Uyên căm tức nhìn biển máu này. Vô ý thức đưa tay phách chạm. Trong tay tự nhiên không có kiếm. Mở choàng mắt. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn xem chính mình. Trong tay nhặt một cái bánh ngọt. Mà tại thần phía trước đĩa. Bị Vệ Uyên trực tiếp đổ nhào. Vệ Uyên. Chúc mừng ngươi. Tại thành công cho Tây Vương mẫu viết quyển vở nhỏ đằng sau. Lại lần nữa thành công đem cửu u tôn thần hộp cơm đổ nhào. Lấy được cổ thần song sát thành tựu. Cái quỷ a, Trúc Cửu Âm phất tay áo. Đồng thời không vẻ tức giận. Hoặc là nói chỉ có nhìn thấy cổ chân linh. Cùng Vệ Uyên giảng thuật những cái kia tư tưởng đạo ra thời điểm. Hắn sẽ có ba động tâm tình. Lúc khác liền lãnh đạm giống như là thiên địa. Hỏi thăm qua Vệ Uyên hắn thấy cái gì đằng sau. Trúc Cửu Âm trầm ngâm dưới. Bình thản nói. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra. Ngươi đằng sau đạo Phật tranh. Ở bề ngoài không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng là ngươi ẩn tàng thân phận sẽ bị đánh vỡ. Ngươi bởi vì quá khứ của ngươi lấy được rất nhiều viện trợ. Nhưng là hiện tại. Bởi vì cái này một thân phận bại lộ. Sẽ có lượng lớn nguy cơ trực tiếp hiện lên. Cuối cùng dẫn đến ngươi họa sát thân. Dung nham, huyết hải, xem ra, ngươi ở nhân gian những năm kia, kết xuống không ít cừu nhân. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Cái này giải quẻ kết quả có Trúc Cửu Âm che lấp thiên cơ. Sẽ không bị quấy nhiễu hoặc là vặn vẹo. Nói cách khác, cái này che giấu tung tích bị đánh vỡ. Chỉ đến không phải là viện bảo tàng chủ, mà là trong lịch sử cái nào đó thân phận. Cũng sẽ vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Vệ Uyên lâm vào trầm tư. Trúc Cửu Âm hững hờ nhặt lên một khối bánh ngọt. Nói. Kỳ thật. Muốn tránh đi việc này. Cũng rất đơn giản. Cái gọi là bói toán thiên cơ. Kỳ thật chỉ là đối với bản thân ngươi cảm ứng. Cái này nguy hiểm là đến từ ngươi tự thân. Như vậy, chỉ cần đem ngươi tự thân đổi lại là đủ. Không muốn tự thân lên. Nhìn thấy Vệ Uyên còn có chút không hiểu. Trúc Cửu Âm bình thản thong dong bưng tới một bàn điểm tâm. Lẩm bẩm nói. Như vậy cái kia cái gọi là người trong bóng tối. Có thể khám phá thân phận của ngươi. Chỉ sợ là trực tiếp khám phá chân linh. Loại thủ đoạn này căn bản là cần cùng thiên địa cảm ứng mới có thể nhận ra đến. Là bởi vì ngươi chân linh so nhục thể của ngươi càng nặng nề, càng thêm nhô ra, như là trước mắt đặt vào một thanh kiếm. Chỉ cần là dùng con mắt đi xem, đều sẽ đạt được đây là một thanh kiếm. Kém nhất cũng là một cái binh khí kết luận, mà sẽ không nói. Đây là một khối sắt, là bởi vì nó với tư cách kiếm, tồn tại cảm, mạnh hơn chất liệu. Sắt, ngươi bây giờ chính là với tư cách Uyên, chân linh tồn tại cảm, mạnh hơn ngươi một thế này. Nhục thân, cho nên, chỉ cần là thiên cơ bói toán thủ đoạn đã đến trình độ nhất định ngươi lại biết Uyên tồn tại. Như vậy hắn tựa như là một cái nhận thức kiếm người nhìn thấy một thanh kiếm. Tiệt sẽ không nhận lầm. Vệ Uyên kịp phản ứng. Trầm giọng nói. Nói cách khác. Ta cần đem ta chân linh. Tiềm ẩn. Trúc Cửu Âm bưng lên một chén nước ép chanh nhấp một hớp. Nói. Không. Bình thường thủ đoạn. Chỉ là tương đương với tại kiếm bên ngoài gia tăng vỏ kiếm. Đồng thời không có ý nghĩa. Ngươi phải làm. Là điên đảo tồn tại cảm. Để ngươi nhục thân tồn tại cảm. Mạnh hơn ngươi chân linh. Dạng này đối phương thi triển thiên cơ thuật, chỉ biết đem trọng điểm đặt ở nhục thể của ngươi bên trên, mà xem nhẹ chân linh. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta tại viễn cổ thời điểm nhục thân. Suy nghĩ như vậy, câu kia ăn đủ nhiều dị thú, lại năm tháng bất hủ nhục thể, thả hiện tại giống như cũng vừa lúc có thể che phủ lên thiên cơ. Đại khái liền tương đương với một cái tồn tại cảm đầy đủ mạnh phòng. Vệ Uyên chân linh tính đặc thù ngược lại sẽ bị che lại. Chợt đột nhiên nghĩ đến. Nhục thân là vũ chỗ trấn tại Sùng Ngô Sơn phía đông. Ở lại thế này, lại là Trúc Cửu Âm chỉ điểm mình tìm tới. Mà bây giờ, tốt nhất phá cục cùng che giấu mình phương pháp. Vừa vặn chính là cái này một bộ cũng không cường đại lại đầy đủ đặc thù. Kinh lịch năm tháng cọ rửa nhục thể là trùng hợp, còn là Vệ Uyên nhìn xem Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm nhặt lên một cái muối hấp quả hạch, nói, xem ra ngươi có phương pháp, ta cũng có một loại phương pháp, có thể để ngươi an toàn hơn một chút. Vệ Uyên đem trong lòng mình vô ý thức hiện ra ý nghĩ đè xuống. Chậm rãi nói, còn mời dạy ta, Trúc Cửu Âm vuốt cằm nói. Ta tự sẽ xử lý. Thần thanh âm dừng một chút. Nói. Uyên. Thiên địa chi đạo. Có được tất có mất. Nhớ lấy. Câu này tự hồ là đang cảnh tỉnh. Để Vệ Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Chợt liền thấy Trúc Cửu Âm biến mất không thấy gì nữa. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Lại nghĩ không rõ lắm cũng nhìn không rõ. Đành phải đứng dậy. Chuẩn bị từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Đem chính mình một cái khác nhục thân mang về. Thay thế mình bản thể với tư cách Thái Bình đạo đạo chủ đi giảng pháp. Sau đó nhìn thấy. Vờn quanh ở chung quanh những cái kia mỹ thực. Tất cả đều không có. Chỉ còn lại một mảnh đĩa không. Một mảnh điều hưu. Vệ Uyên ngốc trệ ở. Trúc Cửu Âm. Thần không phải là tại cho ta nói đồ vật sao. Lúc nào ăn. Ngày thứ hai. Đạo môn Phật giáo luận pháp đại sự cuối cùng muốn bắt đầu. Chuyện này lấy được rất lớn chú ý ở tại người chung quanh. Đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Thậm chí còn có người không xa ngàn dặm tới. Tại Thiên Thai Sơn dưới đã sớm là kín người hết chỗ. Nếu không phải đặc biệt tổ hành động nghiêm khắc đả kích hoàng ngưu bán vé loại hình sự tình, làm không tốt cái này còn có thể kéo động một đợt mà dưới mặt đất kinh tế. Một tên có màu đen tóc quăn cùng màu nâu con ngươi. Một mặt thư quyển khí giáo sĩ từ trên máy bay đi xuống. Trong miệng nhai lấy hạt dưa. Đáy mắt không phục, thánh đường bên kia đá bóng thật sự là một cái lưu loát. Không biết tại sao, giáo hoàng cùng giáo tông đều chết sống không chịu tới. Đầu tiên là giáo tông thi triển thần thuật. Đằng sau giáo hoàng cũng thi triển. Sau đó nguyên bản còn thuyết phục giáo tông tiến về thần châu lão giáo hoàng cũng ngậm miệng. Cuối cùng ngược lại là để đại lục mới cùng châu Úc bên kia phân bộ điều động người tới đây. Mà thánh đường nơi đó, thì là đem vị này mới từ thần châu thập tự cảnh giáo căn cứ chạm vào đi tên khốn kiếp một cước đạp trở về thần châu. Để hắn dựa vào gương mặt này, chạy đi vây xem. Cho đám này thánh đường ra hỏa khi một lần tên khốn kiếp. Làm nha đâu cái này. Đặt chỗ này đùa giỡn đâu. Hai mặt tên khốn kiếp. Kéo. Thánh Johnson. Tuân theo chủ ý nguyện. Nhanh chớ phản kháng. Giáo đường bên ngoài tất cả đều là hầu tử. Amen. Hạng Hồng Bảo vuốt vuốt đầu. Một đoạn thời gian trước nhìn thấy một màn kia hình ảnh. Hừ hừ, thực thực đại thánh ra tay cầm hai cái dưa hấu đao. Từ Lăng Tiêu Bảo Điện Nam Thiên Môn trực tiếp chặt tới mẫu đại lục vườn địa đàng. Vẫn là để hắn đầu ông. Tên khốn kiếp là không thể nào làm tên khốn kiếp. Bất quá cái này náo nhiệt hắn còn là ý định cọ đi qua nhìn một chút. Thập tự cảnh giáo, cũng gọi là đại tần cảnh giáo. Pháp môn bên trong luôn cảm thấy hỗn hợp bộ phận Phật đạo đồ vật. Nhìn xem không có chỗ xấu. Dù sao hắn thế nhưng là căn chính Miêu Hồng Thần Châu người. Mới đổi thẻ căn cước mới. Đến nỗi đám kia từ châu Úc xuất phát ra hòa. Hắn không thèm để ý. Hạng Hồng Bảo vỗ vỗ cái mông. Đón xe taxi. Thẳng đến Thiên Thai Sơn. Mà ở thời điểm này. Tại Thần Châu cái nào đó thành thị bên trong. Một tên gầy gò thanh niên. Mặc màu đen bóng chảy áo jacket, quần jean, một đôi hàng nội giày thể thao, dẫn theo một cái dương bất minh vật thể, quỳ quỳ tí tí sờ đến một cái nhà ngang bên trong. Gõ cửa một cái, trong cửa truyền đến thanh âm khàn khàn, thiên vương xây địa hổ, gầy gò thanh niên nghiêm nghị nói, ngọa hổ 1m50, người ở bên trong lại hỏi, bảo tháp trấn Hà Yêu. Gầy gò thanh niên thần sắc dứt khoát, đáp, thiên sư dài không cao, tốt, là huynh đệ, vào đi, cửa mở ra một cái khe hở, thanh niên một chút lách mình đi vào, bên trong giống như là cái quầy rượu, nhưng là người ở bên trong đều là hình thù kỳ quái. Có một thân lông dài, có cái trán sừng dài, còn có đỉnh cái này đầu dê, nhưng lại không có yêu khí. Đều là thuần chính man hoang chi khí. Đây đều là từ Sơn Hải giới lén qua tiến đến. Sau bị Trương Nhược Tố bắt cải tạo Sơn Hải yêu thú. Cái kia gầy gò thanh niên chính là độc thú Khâm Nguyên. Đương nhiên, hiện tại là vĩ đại giai cấp vô sản ong nông. Vì Thần Châu cung cấp phẩm chất cao mật ong Tần Nguyên. Hắn dẫn theo đồ vật buông ra. Bên trong đều là làm tốt mật ong rượu. Một bang yêu thú bị bắt trở lại đằng sau. Trực tiếp tiến hành tư tưởng cải tạo. Chia làm Hán ngữ nói. Tư tưởng phẩm đức giáo dục. Thường thức cùng pháp luật. Cùng cái kia đáng chết ba cái khoa mục. Toán học thuật số. Toán học thuật số. Còn là mẹ nó toán học. Bất quá bây giờ bọn hắn cuối cùng sống qua tới. Đến nỗi ám hiệu. Là sơ bộ tinh thông hiện đại điện thoại di động đằng sau. Bọn hắn tìm tới, đã có văn hóa nội tình, lại tràn ngập đối với cái kia hai cá biệt bọn hắn bắt trở lại ra hỏa oán niệm câu đối. Có thể xưng thiên cổ vô song, không có chút nào sơ hở. Mấy người đụng một cái chén, Khâm Nguyên kéo ra cái kia kiếm tiền mua hai tay đại điện xem. Trịnh trọng nói, Thần Châu đối với chúng ta làm như thế đáng hận sự tình. Thế mà ép buộc chúng ta đi học toán học, còn muốn sát hạch, còn muốn chọn lựa kỷ luật ủy viên. Cho nên, chúng ta nhất định muốn tiến hành phản kháng. Nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Chúng ta là chính nghĩa, cho nên sẽ không thua. Một đám yêu thú giơ lên mật ong rượu, hô to, chấm, sẽ không thua. Khâm Nguyên lại nói, chúng ta nhất định muốn đánh bại đáng ghét núi long hổ ngọa hổ chủ nghĩa. Một đám sơn hải yêu thú giống giận, đánh bại đáng ghét núi long hổ ngọa hổ chủ nghĩa. Khâm Nguyên hài lòng, đang muốn mở miệng, trên lầu truyền tới bác gái giống giận. Phía dưới, an tĩnh chút, tin hay không lão nương lần sau trực tiếp tại cửa nhà của ngươi nhảy quảng trường khiêu vũ. Khâm Nguyên nộ khí một chút héo xuống dưới, ho khan dưới, chỉ hai cây yêu thú, nói, từ ta, cử phụ, còn có A Thanh, tạo thành chi bộ tiểu tổ, đến tổ chức chúng ta sự nghiệp vĩ đại. Hà, cử phụ nơi đó đi rồi. Một tên có thanh điểu huyết mạch yêu thú nâng nâng cánh. Cử phụ ưa thích khuân đồ, cho nên hiện tại làm cùng hưởng xe đạp thu về viên. Gọi điện thoại cho hắn a, chúng yêu đánh tới. Truyền tới một cởi mở tiếng cười. Nói, liền thừa ta một cái rồi. Ha ha, không quan hệ, ta chỗ này cũng liền còn lại một cỗ xe đạp không có thu về. Nếu là nửa giờ ta không thể quay về, hôm nay ta mời. Khâm Nguyên nói thầm, cử phụ nhỏ mọn như vậy, xem ra rất nhanh liền trở về. Mà nào đó một chỗ, mặc quần áo lao động yêu thú cử phụ hóa hình kéo ra điện thoại di động, vẻ mặt tươi cười xem nhìn địa đồ. A, cái kia dây đỏ tại sao không thấy được đầu. Hắn yên lặng đem địa đồ thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cuối cùng hắn gọi điện thoại. Thủ lĩnh, ta phát hiện cái hành tẩu 500 ngàn. Đúng, gián điệp, còn là làm buôn lậu. Gì đó, buôn lậu gì đó. Cử phụ thần sắc trang nghiêm trịnh trọng. Hắn buôn lậu một cỗ cùng hưởng xe đạp. Đã đến châu Úc, điện thoại đối diện nam tử trung niên. Mà không có đợi đến cử phụ đáp lại sơn hải đàn thú kéo ra tivi. Khâm Nguyên uống một ngụm ướp lạnh bia. Giải thích nói, hôm nay là đạo môn cùng Phật môn giao đấu. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cũng phải nhìn nhìn, đám này nhân gian tu sĩ đến cùng tu hành chính là gì đó. Có lợi hại gì thủ đoạn, chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể thành công đánh bại bọn hắn. Ta xem một chút, Thái Bình đạo đạo chủ. Hừ, nghe đều chưa từng nghe qua. Không biết có cái gì bản sự. Đến, nhìn xem, cách chương.